Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Vạn Ma Ký. Gặp bốn phía khí tức đã cùng ngăn cách ngoại giới. Tà dị nam tử nhìn về phía Tuế Nguyệt Động, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trong tay nạp giới hào quang lóe lên. Lúc này một mặt tiểu kỳ bay ra ngoài. Lá cờ nhỏ này đen kịt một màu, che kín phức tạp ma văn. Vạn Ma Ký. Tà dị nam tử mở miệng, trong tay tiểu kỳ vung lên, lúc này lá cờ nhỏ này đón gió mà lớn dần, hóa thành một trượng độ cao. Lá cờ nhỏ này bên trên, ẩn ẩn có thể thấy được nguyên một đám hung thần ác sát khắp khuôn mặt là ma văn lấp lóe ma đầu. Ma đầu, là từ hồn phách biến thành, thân người chết, đem hồn phách vây khốn, lấy ma khí luyện chế, dần già. Liền có thể hóa thành so lệ quỷ còn hung ác ma đầu. Tuế Nguyệt Động vì nhân gian ngũ đại cấm địa chi nhất. Trong đó hiểm ác tà dị nam tử tự nhiên sẽ hiểu. Lấy hắn tự thân tu vi. Là căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn cản cái này Tuế Nguyệt Động Tuế Nguyệt lực lượng. Hắn muốn vào Tuế Nguyệt Động tìm kiếm tạo hóa. Là nhất định phải dựa vào ngoại vật để ngăn cản cái này Tuế Nguyệt ăn mòn lực lượng. Giờ khắc này. Vạn Ma Kỳ bên trên tán phát khí tức, sớm đã xa siêu việt hơn xa địa giai phạm trù. Cái này là một kiện thiên giai binh khí, hơn nữa còn là thiên giai thượng phẩm binh khí. Thiên giai binh khí, là bực nào khó được, toàn bộ nhân gian cũng không có mấy món. Mà thiên giai thượng phẩm binh khí, có thể nói càng là hết sức chân quý. Bởi vì toàn bộ nhân gian, mấy hồ đã không có thiên giai cực phẩm binh khí tồn tại. Lần này, ta từ sư tôn nơi đó mượn tới Vạn Ma Ký. Có Vạn Ma Ký tại, tất có thể ngăn cản cái này Tuế Nguyệt lực lượng. Chỉ cần ta tiến vào Tuế Nguyệt Động đạt được tạo hóa, tu vi có thể lần nữa kéo lên. Đến lúc đó, đạo môn cùng Phật môn hai tên gia hỏa, tất nhiên bị ta hoàn toàn dẫm ở dưới chân. Tà dị nam tử thầm nghĩ lấy, trong mắt lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động vẻ. Hắn biết. Mình cơ hội không nhiều. Vạn Ma Kỳ bên trong ma đầu số lượng cũng là có hạn. Nhiều nhất có thể treo chống vừa đi một lần. Mình có thể tuyệt không thể lãng phí một chút thời gian. Nghĩ tới đây, tà dị nam tử đã không còn nửa phần do dự. Vung lên Vạn Ma Kỳ. Lúc này, trên trăm cái ma đầu bay ra. Vờn quanh ở tại quanh thân bên ngoài. Tiếp theo. Tà dị nam tử một bước bước vào Tuế Nguyệt Động phạm vi trăm trượng bên trong. Lần này, khủng bố vô hình Tuế Nguyệt lực lượng, hướng thẳng đến tà dị nam tử đánh thẳng tới. Bất quá, cũng là bị tà dị nam tử thân thể bên ngoài rất nhiều ma đầu ngăn trở. Ngao, bành, ngoặc kép chấm chấm, những ma đầu này, bị Tuế Nguyệt lực lượng trùng kích về sau, đều là một tiếng hét thảm, lập tức rất nhanh chính là sụp đổ ra. Hóa thành hư không, trực tiếp bỏ mình, tà dị nam tử gặp tình hình, bước nhanh hướng phía Tuế Nguyệt Động đi đến, thân thể của hắn bên ngoài ma đầu một khi có tử vong. Vạn Ma Kỳ bên trong chính là lập tức lại có ma đầu bay ra, để ngăn cản Tuế Nguyệt lực lượng. Rốt cục, tà dị nam tử đi vào Tuế Nguyệt Động bên trong, tiến vào bên trong, Tuế Nguyệt lực lượng, mạnh hơn, Vạn Ma Kỳ chi bên trong bay ra ma đầu. Bỏ mình càng nhanh, tà dị nam tử ánh mắt đảo qua Tuế Nguyệt Động hai bên lối đi bên trên. Từng mảnh chữ viết. Ai, thiên đạo bất công, đời này lưu tiếc, thành mộc lão nhân thượng cổ 75 năm 627, truyền thuyết khinh người. Này động là một bẫy dập, vận mệnh đã như vậy. Côn Luân chân nhân trung cổ 98.615 năm. Nhìn thấy những chữ viết này. Tà dị nam tử không khỏi cười nói, những cái này cái gọi là cao nhân, quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Tà dị nam tử trong tông môn, sớm liền hiểu, tiến vào Tuế Nguyệt Động muốn tìm cầu kéo dài tuổi thọ phương pháp. Vậy căn bản chính là muốn chết. Hôm nay tà dị nam tử tới đây cũng không phải vì kéo dài tuổi thọ, mà là vì cảm ngộ Tuế Nguyệt thần thông. Nghe đồn năm đó nhân gian có một người, đi vào Tuế Nguyệt Động. Về sau còn thành công đi tới. Cũng không biết thật giả. Tà dị nam tử giờ phút này trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn từ sơ sinh bắt đầu. Chính là tại trong tông môn. Kỳ tông môn ẩn tàng tại nhân gian, hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly. Cho nên đối với bây giờ nhân gian sự tình, hắn là không có chút nào biết. Đối với Cổ Phong, hắn tự nhiên cũng là không có nửa phần hiểu. Tà dị nam tử âm thầm đoán chừng, chỉ sợ cái này Tuế Nguyệt động bên trong, trừ mình bên ngoài, đã không có người sống. Rốt cục, đi ra thông đạo, tiến vào Tuế Nguyệt động chỗ sâu nhất trong không gian, mà nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, tà dị nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giờ phút này, hắn chỉ thấy trước mắt một tòa bệ đá bên trên, khoanh chân ngồi xuống một người, thân thể bên ngoài, vô số tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng vờn quanh. Đây là tiên thiên linh khí, này khí tức, là tiên thiên linh khí. Người này là ai? Tà dị nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Có thể ở cái này Tuế Nguyệt động bên trong tồn sinh sống, cũng đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Huống chi người này quanh thân vờn quanh là tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng. Tiên thiên linh khí ý vị như thế nào? Hắn lại quá là rõ ràng. Bởi vì hắn bản thân thì có một đạo tiên thiên linh khí. Đó là tiên căn A. Cái kia là có thể luyện hóa tiên căn đồ vật. Người trước mắt, quanh thân bên ngoài, tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng? Người này là ai? Tà dị nam tử ánh mắt đảo qua, phát hiện mình thấy không rõ người trước mắt tu vi, trong lòng càng là lật lên sóng lớn sóng biển. Chờ một chút, này người thật giống như hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong. Tà dị nam tử thầm nghĩ đến, chính là thăm dò ôm quyền mở miệng, vãn bối bái kiến tiền bối. Nhưng mà, người trước mắt không có nửa điểm tiếng vang. Vãn bối bái kiến tiền bối. Tiền bối, tà dị nam tử mở miệng lần nữa, phát hiện người này như cũ không có phản ứng. Trong lúc nhất thời trong lòng đại định, thần bí này cao nhân giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong không cách nào tùy ý. Tỉnh lại, như thế tạm thời đối ta không có uy hiếp. Tà dị nam tử hô dài khẩu khí. Giờ phút này thân thể bên ngoài ma đầu kia tại Tuế Nguyệt lực lượng ăn mòn, tiếp tục không ngừng sụp đổ. Hắn hơi biến sắc mặt, mình thời gian thế nhưng là không nhiều, không thể lãng phí nửa phần. Hiện tại bắt đầu lập tức cảm ngộ Tuế Nguyệt thần thông. Nghĩ đến, hắn bắt đầu vận chuyển mình tu hành nhiều năm Tuế Nguyệt cổ ma quyết, mà đang ở hắn vận chuyển ở giữa, ánh mắt tùy ý quét xuống một cái, lại là nhìn thấy Tuế Nguyệt động đỉnh chóp cắm cái kia vết gì giống như cổ kiếm. Cái này là bực nào bảo vật? Nhìn thấy này cổ kiếm, tà dị nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tiếp lấy trong mắt tràn đầy vô biên vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn cảm giác, cái này cổ kiếm khí tức, đúng là cùng trong tay mình vạn ma kỳ có chút gần. Cái này vạn ma kỳ thế nhưng là hắn sư tôn chí bảo. Thế nhưng là thiên giai thượng phẩm binh khí. Chẳng lẽ cái này cổ kiếm cũng là thiên giai thượng phẩm binh khí? Tà dị nam tử ánh mắt lại là quét qua, nhìn thấy cái kia cổ kiếm một bên chữ viết, kiếm đế Diệp Lạc Trần, đây là kiếm đế đồ vật. Giờ khắc này, tà dị nam tử trong lòng, đã trải qua kích động tới cực điểm. Loại bảo vật này, nếu là đạt được, tà dị nam tử cái thứ nhất nghĩ đến không phải mình, mà là mình sư tôn. Vật này nếu như cho mình sư tôn, vậy mình tất nhiên có thể được phần thưởng khổng lồ. Con mắt tà dị nam tử ánh mắt lại là rơi vào cái kia quanh thân còn quấn tiên thiên linh khí bản nguyên mảnh tiên lực lượng thần bí thân người bên trên. Cuối cùng hắn cắn răng mở miệng, cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc kệ, lời nói ở giữa. Hắn phi thân lên, hướng thẳng đến cái kia cổ kiếm ôm đồm đi. Nhưng mà, bắt được cái này cổ kiếm trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt nhợt nhạt. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.